Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Hạ Gia Lão Tổ di ngôn. Thời gian một chút đi qua. 2 năm sau, nguyên khí trong giếng. Lý Mục thở phào. Thời gian 2 năm, ở nguyên khí trong giếng đánh dấu thu được thưởng dĩ nhiên nhanh chóng hạ thấp. Nói rõ nguyên khí giếng địa vị trọng yếu nhanh chóng hạ thấp. Hiện tại, Hạ Quốc Hoàng Cung cùng Yên Sơn Thành tu luyện thánh địa. Kinh đô kém hơn, vô số Hạ Quốc võ giả điên cuồng tràn vào kinh đô Yên Sơn. Nguyên bản hoang vu Yên Sơn, chung quanh đều là tán tu luyện động phủ. Kinh đô quanh thân quân doanh, cũng thành rất nhiều võ giả ước ao địa phương. Lưu An vì thưởng rốt cục Hạ Quốc tướng sĩ. Đem thái miếu chu vi mở ra đến, cung cấp cho những này tướng sĩ, nên đi ra ngoài đi một chút, tìm kiếm cái kế tiếp đánh dấu địa phương. Nơi này vẫn là để cho Lưu An bọn họ đi. Ở đáy giếng viết đến ghi lại lời nói. Lý Mục rời đi, hư cảnh ngũ tầng, thực lực này đủ để ung dung tiêu diệt ma đầu cái khác thi thể. Chính là đối mặt ma đầu, Lý Mục cũng không sợ. Nguyên khí giếng hiện tại đánh dấu lớn nhất thường có điều 10 năm công lực. Còn không bằng đi Hạ Gia cấm địa. Mang theo Lưu An ẩm thực sinh hoạt thường ngày lục. Lý Mục về tới Hạ Gia. Vật này, tin tưởng Tĩnh Phi càng yêu thích xem. Bên trong nội dung so với tiểu thuyết đều phải đặc sắc. Hạ Gia hạt nhân bên trong khu nhà nhỏ. Tĩnh Phi mỗi ngày nằm ở trên xích đu. Hai cái nha hoàn đứng ở hai bên. Ghế xích đu cùng Thọ Ninh cung này ghế xích đu tương tự. Chỉ là, Tĩnh Phi trong tay không còn thích xem sách. Mỗi ngày mở mắt nhìn mặt trời. Chờ đợi trời tối. Buổi tối lại chờ đợi hừng đông. Quần áo ăn no chờ chết dáng dấp. Nương nương tương đương, Lý Mục khom người nói. Câu nói này chân tình ý cắt. Lúc trước chính mình một không chỗ nương tựa. Cùng bị đánh vào Lãnh Cung Tĩnh Phi sống nương tựa lẫn nhau. Vượt qua vừa tới phía thế giới này tối tăm nhất dài dòng thời gian. Tiểu Lý Tử, người đã đến rồi. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tĩnh Phi ngẩn ra, vội vã quay đầu lại. Ta đến rồi, Lưu An bọn họ vẫn tốt chứ? Được, rất tốt, Lý Mục nói qua, đem Lưu An sinh hoạt thường ngày lục lấy ra. Có tới hơn 2 mét dày, mỗi trang giấy triển khai, có 1 mét vuông. Lưu An làm hoàng đế 30 năm qua, chuyện không lớn nhỏ hết thảy sinh hoạt đều ghi lại ở bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép, bệ hạ sinh hoạt hàng ngày lục, bao quát mỗi ngày nói đều có. Ta xem một chút, Tĩnh Phi kinh hỉ, căn bổn không có chú ý tới. Lý Mục từ nơi nào lấy ra sinh hoạt hàng ngày lục. Cũng không có nghĩ đến Lý Mục là thế nào dịch chuyển được nặng như vậy gì đó. Hai người hàn huyên một lúc. Tĩnh Phi cầm lấy tầng thấp nhất, sớm nhất ghi chép Lưu An vở đọc lấy đến. Lý Mục thay Tĩnh Phi xoa nhẹ một lúc vai, lặng lẽ rời đi, trở lại cấm địa vách núi trong động phủ. Lý Mục yên lặng nói, đánh dấu, Lưu Ngọc ca ca, Hồng Hải Thánh Địa người hơi quá đáng. Khu nhà nhỏ ở ngoài, Hạ Thi Âm cả giận nói, 1 năm trước, Lưu Ngọc xuất quan. Đi ra tu vi đã đến chí nhân nhất tầng đỉnh cao. Mấy ngày trước đây, trực tiếp đột phá đến chí nhân nhị tầng. Toàn bộ Hạ Gia vì thế hoan hô. Tương lai thỏa thỏa chí nhân đỉnh cao. Có thể Hạ Gia cao hứng thời gian không lâu. Hạ Gia đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Rất nhiều đều gặp phải Hồng Hải Thánh Địa công kích. Hơn nữa đối với Hạ Gia đả kích càng ngày càng nặng. Ta đi giáo huấn một hồi bọn họ. Lại còn coi Hạ Gia chúng ta không ai rồi. Lưu Ngọc cả giận nói. Nâng kiếm muốn đi ra cấm địa. Ta với ngươi cùng đi. Hạ Thi Âm nói. Không được. Ngươi bây giờ có điều thánh cấp tam tầng. Đi vậy là chịu chết. Ta đi. Đánh không lại. Chỉ ít có thể chạy thoát. Mang tới ngươi. Ta thật sự chuyện gì không làm được. Lưu Ngọc thắm thiết nhìn chằm chằm Hạ Thi Âm nói. Ngươi nói ta là phiền toái. Thi Âm, ta là đi liều mạng. Lưu Ngọc trở nên nghiêm túc. Ở Hạ Gia nhiều năm như vậy. Nhiều lần đi ra ngoài rèn luyện. Mỗi lần đi tới Trung Châu. Đều sẽ chịu đến Trung Châu đệ tử chặn giết sỉ nhục. Hạ Thi Âm nói sự tình. hắn ở cấm địa cũng đã nghe nói. Hồng Hải Thánh Địa đây là muốn bọn họ những này Nam Châu lánh đời gia tộc mệnh. Rất nhiều Nam Châu đệ tử ra ngoài đã bị giết. Thậm chí Hạ gia Bách Linh Cốc ở ngoài đều có mai phục. Sớm biết, ta sẽ không nói cho ngươi biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ta chờ ngươi trở lại tương đương, thấy Lưu Ngọc kiên trì. Hạ Thi Âm lau một cái nước mắt nói. Lưu Ngọc đi rồi. Hạ Thi Âm đi tới lão tổ chỗ ở cấm địa cửa chờ đợi. 2 tháng sau, Hạ gia hồn đèn điện. Một loạt đứng hàng hồn đèn tắt. Bên ngoài cấm địa, bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều người nhà họ Hạ. Cầu xin lão tổ làm chủ a. Ta vậy cũng thương hài tử. Xé rách tiếng khóc vang vọng ở bên trong thung lũng. Nghe rơi lệ, người nghe thay đổi sắc mặt. Nhưng mà trong cấm địa vẫn bình tĩnh. Dường như chuyện gì cũng không đã xảy ra. Lánh đời gia tộc phát sinh chuyện lớn như vậy. Lão tổ nếu không ra, Hồng Hải Thánh Địa đều sẽ đánh tới cửa. Nhân gia đã đánh tới cửa. Chúng ta cũng không có thể dựa vào lão tổ. Cùng Thánh Địa liều mạng. Làm sao hợp lại? Hồng Hải Thánh Địa bây giờ có 12 cái bán bộ hư cảnh. Coi như lão tổ ở. Thêm vào cái khác 2 cái lánh đời gia tộc. Có điều liền 3 cái bán bộ hư cảnh. Chúng ta cũng đã lánh đời. Tại sao Trung Châu đám khốn kiếp này còn không buông tha chúng ta? Năm đó di chuyển Trung Châu. Bị đánh ép. Bọn họ mới trốn ở Mục Quang Sơn bên trong làm lên lánh đời gia tộc. Không cùng ngoại giới có nhiều lắm lợi ích lui tới. Trung Châu sẽ không có người tốt. Đáng thương những kia còn đang Trung Châu kiếm sống Nam Châu người. Hạ gia một vị trưởng lão một. Mặt khổ cho. Cấm địa bên trong thung lũng. Lý Mục nuốt vào một viên chân võ đan. Thở dài một hơi. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ. Hạ gia cấm địa đánh dấu thành công. Thưởng 80 năm công lực. Hả? Xảy ra chuyện gì? Thưởng lại biến có thêm. Lý Mục nhất thời kỳ quái. Dựa theo dĩ vãng quy tắc. Một chỗ trường kỳ đánh dấu sau khi. Thưởng sẽ càng ngày càng ít. Ở hạ gia cấm địa đánh dấu nhiều năm. Bây giờ thưởng hẳn là 80 năm công lực khoảng trường. Làm sao đột nhiên lại thay đổi? Lẽ nào hạ gia có biến cố? Hoặc là trốn cấm địa này có biến cố? Có tỏa ma tỉnh biến thành nguyên khí giếng sự biến hóa này? Lý Mục đối với lần này cũng không kỳ lạ. Tỏa ma tỉnh đánh dấu nhiều năm sau cơ hồ đều không có cái gì quan trọng thường. Biến thành nguyên khí giếng sau. Một hồi thưởng liền trở về rồi. 80 năm công lực. Thêm vào trước đánh dấu. Miễn cưỡng có thể đem tu vi tăng lên tới hư cảnh lục tầng. Có điều Lý Mục không có làm. Từ trên vách đá treo leo hạ xuống. Hướng cấm địa nơi sâu xa đi đến. Cấm địa nơi sâu xa mấy chục dặm một chỗ bên trong thung lũng. Một cái nhà gỗ nhỏ. Trên mái hiên mọc ra 1 mét sâu tiểu thảo. Trước phòng một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua. Nước chảy cầu nhỏ. Hoa thơm chim hót. Giống như thế ngoại đào nguyên. Lý Mục đi tới nhà gỗ nhỏ trước. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Đùng tương đương cửa gỗ hạ xuống. Nát một chỗ. Trong phòng trên giường gỗ. Ngồi xếp bằng một lão già. Lão nhân hình thái trông rất sống động. Dường như ngủ thiếp đi như thế. Đây chính là hạ gia vị lão tổ kia đi. Ôi tương đương thở dài. Không nghĩ tới ông già này dĩ nhiên quy thiên rồi. Nhìn chung quanh một tuần. Trong phòng vô cùng đơn sơ. Một tấm ghế. Một cái bàn. Một cái giường. Nhà gỗ ở ngoài có thêm một máy lò. Ngoài ra cũng không còn cái khác. Trên bàn có khắc vô số văn tự. Lý Mục đi vào nhìn lên. Chậm rãi hít một hơi. Hậu thế tiểu bối. Người nếu là bước vào nơi này. Nói rõ người cũng đã trở thành bán bộ hư cảnh. Hạ gia vốn là Nam Châu Hạ gia. Nhiều năm trước di chuyển Trung Châu thất bại. Lão tổ dùng cuối cùng một hơi ở Bách Linh Cốc bố trí vô số cấm chế phù hộ hạ tộc người. Chờ mong hậu nhân có thể có hư cảnh cao thủ. Một lần nữa đoạt lại thuộc về Nam Châu người vinh dự. Chấm ngoặc kép, di ngôn. Tràn đầy một bàn di ngôn. Có đối với Trung Châu người oán giận cùng bất mãn. Cũng có thất vọng cùng đối với mình chậm chạp không có lĩnh ngộ quy tắc thất lạc. Viết đến lúc sau, đối với Trung Châu người xưng hô đều đã biến thành dã man nhân. Giữa những hàng chữ,